năm tháng còn dài, có anh không hoang mang. Chương 227, góc truyện audio.com. Được, vậy mẹ đi hỏi thăm tình trạng hiện giờ của ả tiện nhân kia trước. Trở về nói cho con biết. Trương Thông mặt đầy oán hận. Được được được, mẹ Trương vội nói, vậy con nghỉ ngơi cho khỏe đi. Mẹ đi ngay, mẹ Trương thật đúng là phí bao công sức, mới nghe ngóng được vài tin trong vụ bắt cóc. Con biết Cố Du đã an toàn trở về trường học, lập tức cũng bất bình thay cho con của mình. Con của bà đã không thể làm đàn ông, Cố Du đó lại còn ung dung vui vẻ trở lại trường học. Không công bằng, không công bằng chút nào. Con trai nói không sai, Cố Du chính là thứ tiện nhân đáng chết. Cô ta hại con trai bà, còn không chịu áp lực nào mà sống cuộc sống của mình. Không, không thể để cho thứ tiện nhân đó sống yên. Không thể, vội vàng trở lại bệnh viện. Mẹ Trương mở miệng nói. Con trai, con nói không sai, thứ tiện nhân đó quả thật không hề bị gì. Con trở về trường, cô ta hại con thành ra vậy. Vậy mà không chút hổ thẹn. Đừng nói là con, chính mẹ cũng nuốt không trôi cục tức này. Con cứ nói đi, muốn mẹ đối phó sao với con tiện nhân đó? Cái gì, cô ta thật sự bình an về trường sao? Trương Thông lại đấm một quyền vào cái chăn, một đôi mắt đỏ ngầu. Con rất hận, con sẽ không bỏ qua cho cô ta đâu. Cô ta xác thực đã về trường, nghe nói những kẻ bắt cóc các con đều bị giết chết. Nói là chống lại lệnh bắt gì đó, nhưng mẹ thấy là bọn người Giang gia làm, bọn họ quả thật tốt với Cố Du. Còn đem tất cả vết tích của vụ bắt cóc đều xóa sạch hết. Mẹ nghe nói, Giang Mạc Thần đó còn đang xử lý tất cả những người có liên quan đến tàu vượt biên. Chính là vì dọn sạch hết mọi tai họa ngầm đe dọa đến sự an toàn của Cố Du. Nói đến đây, mẹ Trương Mẫu bỗng nhiên lại có chút lùi bước. Con trai, người của Giang gia hình như rất coi trọng Cố Du. Chúng ta trả thù Cố Du. Giang gia có nhúng tay vào không? Nếu như Giang gia nhúng tay, coi trọng gì chứ, không thể nào, mặt Trương Thông u ám, cho người ta cảm giác lạnh lẽo. Cố Du là gì chứ, trong nhà chỉ là mở siêu thị nhỏ, cô ta ngay cả thiên kim tiểu thư cũng không phải. Loại phụ nữ giống cô ta, ở Vinh Thành không có 1 vạn, cũng có 8 ngàn, Giang Mạc Thần đối với cô ta, nhất định chỉ là ham cái mới mẻ thôi. Trương Thông nói đến đây, một kế sách độc ác bỗng nhiên hiện lên trong đầu hắn. Mắt hắn híp lại, nói với mẹ Trương, mẹ, bây giờ mẹ đi mua chuộc những phóng viên thích nhất là đưa những tin tức lạ bên lề. Đừng dính đến Giang gia, chỉ nói nữ sinh viên thuần khiết bị bắt cóc, bị mặc ý lăng nhục đại loại thế, cộng thêm tấm hình của ả tiện nhân Cố Du đó. Con không tin, nếu như thanh danh của cô ta bị mất, Giang gia còn cần một người phụ nữ mang tiếng xấu làm con dâu không? Nhóm dịch bó sáp, Innovo, chuyện này, mẹ Trương có chút do dự. Bà cũng là phụ nữ, đương nhiên biết thanh danh và sự trong sạch đối với một người phụ nữ mà nói là rất quan trọng. Nếu như tin tức thế này bị tung ra ngoài, Cố Du đó dù vẫn trong sạch, cũng sẽ bị người không rõ chân tướng chửi bới, nhục nhã, đến mức không còn mặt mũi gặp ai. Bởi vì, trên đời này quá nhiều người không thể nhìn người khác tốt. Một khi nhìn thấy người khác không xong, sẽ còn thừa cơ hãm hại. Con trai, đối phó với Cố Du như thế, có hơi quá đáng không? Quá đáng, tại sao quá đáng? Trương Thông thấy mẹ mình lại còn có chút không đành lòng. Lập tức nghiến răng nghiến lợi nói. Mẹ, con của mẹ đã thành phế nhân rồi. Mẹ con cảm thấy báo thù quá đáng. Rốt cuộc là mẹ có xem con là con của mẹ không? Hay là, mẹ cũng cảm thấy cô đã phế rồi, thì có thể mặc kệ, sau này mẹ chỉ cần tốt với anh và em trai là được. Không đợi mẹ Trương trả lời, Trương Thông lại nói, nếu đã như vậy, vậy thì mẹ đi đi, mặc kệ sự sống chết của con cũng không cần ở lại chỗ này làm trị liệu nữa. Con bây giờ sẽ xuất viện, đi tìm một tòa nhà. Nhảy xuống té chết, đi tìm một con sông, nhảy xuống chết đuối, cũng không cần liên lụy mẹ, để người khác chê cười mẹ sinh con trai ra nuôi lớn xong lại thành tên tàn phế bán nam bán nữ. Lời này, rõ ràng có ý lấy cái chết uy hiếp bà, Mẹ Trương đương nhiên là dính chiêu này. Liền nói, đừng, con trai, con là con trai của mẹ. Mẹ sao có thể mặc kệ con chứ? Con nói không sai, con nhà đầu đê tiện đó đã hại con thành ra vậy. Mặc kệ cô ta có trong sạch không? Chúng ta đối phó với cô ta sao cũng không quá đáng. Chuyện này, hãy giao cho mẹ đi làm. Vậy con tạm được, Trương Thông cười nham hiểm. Đợi thanh danh của ả tiện nhân đó bị hủy. Mẹ hãy chạy tới nhà Cố gia làm loạn. Để Cố gia gả Cố Du cho con. Ả tiện nhân đó chẳng phải không thích con sao? Con nhất quyết muốn cô kết hôn với con. Sau đó, tra tấn cô ta cho đã. Mẹ Trương trừng mắt thật to. Không nghĩ tới đứa con trai từng trung thực đôn hậu trong mắt cô. Bản thân cũng đã trở thành như vậy rồi. Lại còn nghĩ ra cách âm hiểm ác độc như thế để đối phó với một cô gái. Nhóm dịch Bossap, Innovo, cách chương.